Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 303. Năm tinh sơ giai cặn bã. Tình báo của chúng ta chỉ sợ đã bị tiết lộ một chút ra ngoài. Phủ thành chủ, trong phòng nghị sự, Gandalf dập đầu đập tẩu thuốc, một bên hướng cái tẩu bên trong đốt lấy làn khói, một bên chậm rãi nói ra: "Hôm nay cả ngày, trên lãnh địa khoảng trống, có mấy cái ưng tại bồi hồi xoay quanh, tới gần lãnh địa rìa trong núi, cũng có lang bầy ẩn hiện. Ta theo những cái kia ưng cùng thân sói bên trên, cảm ứng được linh thể khí tức. Lão gia tử tòa kia đứng lặng tại phủ thành chủ bên cạnh bảy tầng tòa tháp pháp sư, có thể giám sát đến toàn bộ lãnh địa. Hắn chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể tướng lĩnh trên đất bất luận cái gì dị trạng, giám sát đến rõ rõ ràng ràng." Âu Dương Tĩnh trầm giọng hỏi: "Chúng ta thực lực chân chính sẽ bộc lộ ra đi sao?" Gandalf cười nói: "Yên tâm, đối phương nhiều nhất có thể trinh sát đến chúng ta lãnh địa địa lý tình thế, nhân khẩu quy mô, kiến thiết tình huống chờ mơ hồ tình báo, chân chính then chốt chi tiết, tỉ như các chiến sĩ thực lực, luân hồi giả tình huống, bọn họ đều là không cách nào hiểu rõ đến." Âu Vương Tĩnh yên lòng, nói: "Vậy thì tốt, ta còn thực sự sợ bọn họ có thể thăm dò chúng ta thực lực cụ thể. Trong đêm nhổ trại chạy trốn sau này mới là hòa bình kỳ kết thúc tháng ngày. Bọn hắn như hiện tại liền chạy, chúng ta thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào." Lúc này, tiểu long nữ mở miệng hỏi: "Một trận chiến này, ngươi muốn làm sao đánh?" "Ta nghĩ trước bày tỏ địch dùng yếu." Âu Hương Tĩnh cười nói: "Sáng hôm nay, thấy cái kia khuyên hàng luân hồi giả lúc, ta cố ý không có toàn lực che giấu khí tức, khiến cho hắn nhìn ra thực lực của ta. Hiện tại bọn hắn toàn đội, chỉ sợ đều sẽ coi là chúng ta chi tiểu đội này chỉ là một nhánh ngũ tinh sơ giai luân hồi giả lãnh đạo đội yếu. Căn bản liền sẽ không nghĩ đến chúng ta đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên ta ý nghĩ là, từ ta mang theo Loan Loan, Sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyền, Độc Cô Phượng giả mạo cả chi luân hồi tiểu đội, mà đội trưởng các ngươi thì ẩn núp đi, tùy mà động. Loan Loan các nàng đều có tứ tinh cao giai thực lực, giả mạo luân hồi giả không thành vấn đề, mà một nhánh từ ngũ tinh sơ giai luân hồi giả lãnh đạo, toàn viên tứ tinh cao giai đội ngũ, nên cũng có thể phù hợp bọn hắn đối thực lực của chúng ta phán đoán. Chúng ta có sơn xuyên chi hiểm, quen thành kiên cố, lại có dũng mãnh cường hãn, trang bị hoàn mỹ chiến sĩ, lại thêm ta cùng Loan Loan các nàng bốn cao thủ, dạng này lực phòng ngự độ, dù cho thảo nguyên quân đoàn liều sạch mỗi người, chảy khô mỗi một giọt máu, cũng không có khả năng đánh hạ quen thành. Cho nên, thảo nguyên luân hồi giả đội ngũ, tại tự cho là thăm dò chúng ta tiểu đội nội tình về sau, tất nhiên sẽ ý đồ tự mình ra tay, đối với chúng ta khai thác chém đầu chiến thuật. Chờ đến đối phương tiểu đội toàn viên xuất hiện, xác định năng lực của bọn hắn cùng thực lực cấp bậc, đội trưởng các ngươi lại đột nhiên giết ra, trái lại chém đầu đối phương. Như thế, trận chiến này tất thắng. Luân hồi giả phiền toái nhất chính là có thể lực khó mà dự đoán. Đối mặt một cái xa lạ luân hồi giả lúc, ai cũng không biết đối phương đến tột cùng cường hóa năng lực gì, có được như thế nào bảo mệnh át chủ bài. Cho nên dù cho lục tinh cấp luân hồi giả đối cấp 5 sao luân hồi giả, về mặt thực lực có ưu thế áp đảo, nhưng cũng không thể chắc chắn nhất định có khả năng lưu lại đối phương. Thậm chí nếu như ngũ tinh luân hồi giả có cái gì đặc thù bản lĩnh, trái lại xử lý lục tinh luân hồi giả, cũng không phải là không thể được nhiệm vụ lần trước lúc. Âu Dương Tĩnh còn chỉ tứ tinh cao giai, chỉ bằng cổ thần trong huyết mạch, phục sức mạnh của sự sống, xuất kỳ bất ý xử lý ngũ tinh trung giai mùi máu tanh nữ vương. Cho nên, dù cho dùng tiểu long nữ, gan đáp mạnh mẽ, đối mặt một đội không biết nền tảng luân hồi tiểu đội, cũng không thể có bất luận cái gì khinh địch chủ quan. Nếu không lật thuyền trong mương hoặc không có khả năng, nhưng một phần vạn làm cho đối phương lọt lưới một cái hai cái. Che giấu tùy thời trả thù, dùng ngũ tinh luân hồi giả thực lực, thủ đoạn, coi như không thể đối có boss đội các cường giả chấn giữ khúc sông lãnh địa thế nào. Nhưng cũng đủ để khiến khúc sông lãnh địa mơ tưởng lại hướng bên ngoài phát triển. Ra ngoài một đội, xử lý một đội, ở bên ngoài dựng lên một cái cứ điểm, liền phá hủy một cái cứ điểm, như thế lặp đi lặp lại quấy rối xuống. Boss đội lãnh địa mơ tưởng về phát triển lớn mạnh, mà một khi không thể lại phát triển lớn mạnh, như vậy thì coi là boss đội lãnh địa một mực tồn tại đến chiến tranh kết thúc, đánh giá kết quả lúc cũng chưa chắc có thể trở thành người thắng một phần vạn tại boss đội phát triển bị ngăn trở lúc. Đã có luân hồi giả đội ngũ, tại nơi khác đặt xuống một cái to lớn địa bàn, dựng lên một cái rực rỡ quốc gia đâu. Tuy nói bị một hai cái luân hồi giả ép tới không cách nào hướng ra phía ngoài phát triển khả năng cực nhỏ. Nhưng cho dù là lại nhỏ khả năng, cũng tuyệt đối không thể coi nhẹ. Bởi vì trận này vị diện tranh đoạt chiến, Âu Dương Tĩnh thua không nổi. Hắn nhất định phải thắng. Hắn chỉ có thể thắng. Hắn nhất định phải cam đoan không có sơ hở nào. Cam đoan không làm cho đối phương có một người lọt lưới. Triệt để đoạn tuyệt đối phương ngày sau trả thù chỗ có khả năng. Cho nên, Âu Dương Tĩnh định ra cái này, bày tỏ địch dùng yếu. Dẫn xà xuất động, chiến lược. Dù sao, bọn hắn hiện tại, ngoại trừ cái kia dâu dê lão giả bên ngoài, liền đối phương luân hồi giả bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết, thậm chí cái kia dâu dê lão giả đều chưa hẳn là dùng chân diện mục gặp người, cho nên coi như nghĩ vừa khai chiến liền chém đầu, cũng không biết nên chém ai. Chỉ là 5 cái luân hồi giả, chỉ cần có ý ẩn giấu, dùng 10 vạn đại quân làm yểm hộ, cơ bản không có khả năng bị tìm tới, chỉ có thể trước nghĩ cách đem đối phương dẫn ra. Kế hoạch này rất không tệ. Gan đáp trước tán cùng một câu, lại nói, cũng là có một chút ta nhất định phải nói rõ. Hẻm núi quen thành, là pháp thuật tạo vật. Điểm này, tin tưởng buổi sáng hôm nay cái kia luân hồi giả, hẳn là có thể nhìn ra được. Cho nên chúng ta đội ngũ bên trong, có người thi pháp cất ở đây sự kiện, giấu giếm bất qua đối phương. Như vậy vấn đề tới, Âu Dương người 4 vị người đi theo cô nương bên trong, có ai có thể đảm đương người thi pháp? Cái này, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh nhíu mày. Các nàng đều không biết pháp thuật, chấm ngoặc kép, cho nên, chỉ có thể từ ta ra tay. Gan đáp mỉm cười nói, ta có khả năng tự phong lực lượng, giả mạo thành một cái tứ tinh cao giai người thi pháp. Âu Vương Tĩnh nói, thế nhưng là, Cam lão sư ngài hình ảnh quá rõ ràng. Nếu như ngài xuất hiện tại trên tường thành, đối phương nói không chừng liếc mắt liền có thể nhận ra ngài tới. Không sao, ta có khả năng đổi áo liền quần mà. Gan đáp cười ha hả nói ra, tỉ như, nắm căn âm nhạc gậy chỉ huy một dạng tiểu pháp trường, giả mạo hóc ốc tì trường học ma pháp lão hiệu trường, hay hoặc là xuyên áo choàng mang mũ giáp, giả mạo Magneto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Vương Tĩnh đám người giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới Cam lão gia tử thế mà cũng xảo trá một lần. Tiểu long nữ cười nói, trừ phi ngài hoàn toàn biến thành khác một bộ dáng, nếu không vô luận giả mạo ai, sợ đều sẽ khiến đối phương cảnh giác. Lại nói, lần này vị diện tranh đoạt chiến, mỗi một cái luân hồi tiểu đội đều có thể mang lên 10 cái người đi theo, mà người đi theo đều là từng cái luân hồi thế giới thổ dân. Ngài giả mạo Hop Ốc Tỷ lão hiệu trưởng cũng tốt, giả mạo Magneto cũng được, nói không chừng đều sẽ bị đối diện tiểu đội xem như là đội ngũ chúng ta người đi theo. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ càng thêm làm đối phương cảnh giác. Nói đến, chấm ngoặc kép, nàng xem thấy Âu Dương Tĩnh, nghiêm mặt nói, ngươi bày tỏ địch dùng yếu kế hoạch, cũng tồn tại nhất định lỗ thủng. Đối diện chắc chắn sẽ không qua loa đem Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, Thạch Thanh Tuyền xem như luân hồi giả, nhất định sẽ hoài nghi. Các nàng là ngươi người đi theo. Đinh Giải đưa ra ý kiến phản đối. Đội trưởng, lời này của ngươi ta không đồng ý. Chỉ là một cái ngũ tinh sơ giai luân hồi giả, dẫn đầu bốn cái tứ tinh cao giai đồng đội, hợp tình hợp lý. Nhưng nếu mang theo bốn cái tứ tinh cao giai người đi theo, cũng có chút không hợp ăn khớp. Dù sao, dùng chỉ là ngũ tinh sơ giai luân hồi giả thực lực, không có khả năng đi loại kia khắp nơi đều có 4-5 tinh cường giả cao năng thế giới. Mà cho dù trên thế giới hạn, đạt đến lục tinh cấp thế giới, tứ tinh cấp thực lực người, cũng không phải bên đường rau cải trắng. Có thể có được tứ tinh cao giai thực lực, cái nào không phải nhân trung Long Phượng. Người như vậy bên trong Long Phượng, có chịu cam tâm đi theo chỉ là một cái ngũ tinh sơ giai luân hồi giả. Còn một lần liền có 4 cái, dùng sức mạnh nô dịch đương nhiên có khả năng, nhưng bị cưỡng ép nô dịch người đi theo, tinh thần chắc chắn hủy cháo không phấn chấn, khí tức chắc chắn âm u đầy tử khí, mà Loan Loan cô nương các nàng, từng cái tinh thần sống động, khí tức khéo léo, cùng kẻ bị nô dịch hoàn toàn khác biệt. Từ một điểm này, ta có khả năng cam đoan, đối diện luân hồi giả tuyệt sẽ không đem Loan Loan cô nương các nàng xem như người đi theo. Bởi vì chỉ là một cái ngũ tinh sơ giai luân hồi giả. Chấm ngoặc kép, Đinh huynh, vô cùng cảm tạ ủng hộ của ngươi. Nhưng, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh một mặt buồn bực cắt ngang Đinh Giải câu chuyện. Nhưng ngươi có thể hay không đừng cứ mãi dùng, chỉ là một cái ngũ tinh sơ giai luân hồi giả, để hình dung ta, nói đến ta giống như hết sức cặn bã giống như, nhưng mà ta cũng chỉ là so ngươi thấp một cấp mà thôi. Thật có lỗi, ta cũng không phải là tại nhằm vào ngươi, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, Đinh Giải suy nghĩ một chút, thành khẩn nói ra, chỉ là tại nhằm vào hết thảy ngũ tinh sơ giai cặn bã mà thôi. Bởi vì thực lực của ta, đã không còn là ngũ tinh trung giai. 3 tháng này đến nay, ta ngày đêm khổ tu, tiến bộ rất lớn, bên trên 1 tuần, càng là đột nhiên hiểu được rất nhiều đạo lý, cảm giác đột phá ngũ tinh cao giai sắp đến, không có cách, ta chính là may mắn như vậy đàn ông. Ngô, Đinh Giải người này, vui buồn thất thường, căn bản không có cách nào quản sự, cho nên 3 tháng này đến nay, hắn ngoại trừ thỉnh thoảng cho các chiến sĩ truyền thụ một thoáng đao pháp bên ngoài. Thời gian còn lại, vạn sự mặc kệ, thời gian tu luyện, sau còn lại đồng đội đều nhiều hơn rất nhiều. Mà lấy hắn khó hiểu thiên phú mạnh vận, dùng hắn so Âu Dương Tĩnh phong phú rất nhiều vốn liếng. Trong 3 tháng này, hắn lại có đoạt được, đụng chạm đến ngũ tinh cao giai cánh cửa. Thật là có khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Đinh Giải cái kia dương dương đắc ý bộ dáng. Âu Dương Tĩnh nhịn lại nhẫn, thật vất vả mới miễn cưỡng đè xuống một quyền đánh bay hắn xúc động. Tóm lại, Đinh Giải nói, vẫn là có mấy phần đạo lý. Âu Dương Tĩnh hít sâu, đè xuống táo bạo cảm xúc, chậm rãi nói, lỗ thủng là có như vậy một chút. Nhưng ta mặc dù truy cầu trận chiến này không có sơ hở nào. Có thể cái này hơi có chút lỗ thủng sách lược. Đã là trước mắt tốt nhất dẫn xa xuất động kế sách. Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút. Thừa nhận Âu Dương Tĩnh biện pháp. Đã là tốt nhất phương án. Gật đầu nói. Được, a, ngươi nói đúng. Ta nói lên lỗ thủng. Đúng là có chút quá truy cầu hoàn mỹ. Ngô. Người làm phép kia đâu? Âu Vương Tĩnh nói, người thi pháp, cũng không cần Cam lão sư tự thân xuất mã. Dù sao, vạn nhất đối phương có cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể hiểu rõ Cam lão sư thực lực nội tình đâu. Ta nghĩ, chúng ta có thể dùng đạo cụ tới chế tạo ra một cái người thi pháp, độc cô phượng vong tình thiên thư, thiện mượn thiên địa lực lượng, rất nhiều kỹ năng đều có giống pháp thuật hiệu quả, từ nàng tới đóng vai người thi pháp cũng không thành vấn đề. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này, có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.